Thế con bé này nó chuẩn đi đâu? Có canh cũng chẳng ra khỏi phòng này được. Không biết làm thế nào hơn, Chiêu Má Má bảo thị nữ xuống lầu gọi Tam Quỷ. Lát sau, Nguyễn Văn Lương, Tào Chiếm và Tưởng Khắc Trạch cùng rầm rầm chạy tới. Nguyễn Văn Lương hỏi, việc chi vậy hả Má Má? Còn việc gì nữa? Con bé nó biến đâu mất rồi ấy. Cửa mở hay đóng? Các cửa ngách đều y nguyên, tôi và thị nữ vừa kiểm soát xong. Lẽ nào lại thế được? Dù cửa có mở, con bé xinh đẹp ấy cũng không thoát ra được khỏi lâu đài tường cao vời vợi, cổng có canh phòng mà. Ta vào phòng xem sao đã. Chiêu Má Má liền lạch bạch đi trước, Tam Quỷ theo sau. Tam Quỷ kiểm soát thật kỹ càng, nhìn trên mái nhà không có gì lạ. Nguyễn Văn Lương bèn phi thân lên các sàng ngang, nhìn gần lớp mái ngói. Tào Chiếm và Tưởng Khắc Trạch cũng hành động theo như vậy. Kiểm soát hồi lâu không có thấy gì khác, chúng bèn nhảy xuống. Sở dĩ Tam Quỷ không nhận ra vết chân trên mặt xà ngang là vì trong phòng cửa đóng kín mít, ánh đèn le lói từ dưới nên càng khó nhìn hơn nữa. Chúng sợ xuất không cầm đuốc soi kỹ vì không tin là có người xuống qua mái ngói dày dặn để cứu nổi họ Liễu. Chiều Má Má lo lắng. Trời, làm thế nào bây giờ? Lát nữa lão già tới thì biết nói sao? Chắc Má Má quên không khóa cửa nên con bé mới thoát ra chứ gì. Nguyễn Văn Lương trừng mắt. Mụ Chiêu bèn dãy nảy lên như đỉa phải vôi. Ngụy đại ca nói thế, không lo khi chết phải kềm cặp lưỡi à? Tưởng Khắc Trạch nói. Dù con bé đó có ra khỏi phòng cũng không thể nào ra khỏi lâu đài được. Trừ phi nó biết thăng thiên hay độ thổ. Từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra một vụ vô lý thế này. Ngụy Văn Lương nói. Ta xuống lầu chia nhau ra lục soát các nơi xem sao. Trong khi Chiêu Má Má và thị nữ thì tìm kiếm ở trên này, xem có ở phòng nào ngỏ cửa không. Bọn chúng chia nhau đi các ngả, huy động tất cả nhân viên canh phòng lâu đài tìm kiếm. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy gì, bèn trở lại tụ họp cả ở dưới lầu. Tam Quỷ vò đầu vò tai lo ngại, Chiêu Má Má cũng nhăn nhó. Ngụy Văn Lường đập hai tay vào nhau cằn nhằn. Mất con bé đó không cần, không có nó thì có đứa khác. Nhưng cái sự bí mật của lâu đài là cái khó trả lời chủ nhân đây. Nói thế nào bây giờ? Con bé họ Liễu nó ra khỏi nơi đây tất là phải có lý do. Nó tàng hình à? Tào Tưởng, nhị vị hiền đệ, lên cả trên mái xem có vết tích gì không. Chắc phải có người tới cứu, và người đó đã xuống phòng ở trên lầu bằng lối mái ngói. Tào Chiếm và Tưởng Khắc Trạch đồng ý chạy phi thân lên mái. Ngụy Văn Lương chỉ Mụ Chiêu gắt. Một phần lớn là tại Má Má đấy. Nếu cứ ngủ cùng với con bé ấy như mọi khi, thì nó biến đâu cho thoát. Tại sao chuyến này lại đi ngủ riêng? Con bé ấy nó kỳ cục lắm. Nó đe dọa, nếu nằm cùng giường với nó thì sẽ bị nó đạp. Nên mụ tưởng nằm riêng cũng không sao. Các cửa đều khóa chặt vòng trong vòng ngoài, canh phòng cẩn mật mà. Tức mình, Nguyễn Văn Lương bỏ ra hoa viên, đi quanh lâu đài xem xét các vết chân. Từ trên nóc đài, Tào Chiếm gọi lớn. Nguyễn đại ca, lên đây, có sự lạ. Đại ca coi, có vết tích dở ngói kia kìa. Chỗ đó xuống đúng phòng giam của con bé họ Liễu. Ngoài ra không có dấu chân nào khác. Nguyễn Văn Lương xem xét hồi lâu. Đích thị là vậy rồi. Chúng vào ra lối này không nghi ngờ gì nữa. Tên nào vào tới đây cứu Liễu thị thì tất bản lĩnh cũng phải phi thường. Mái gói rêu phủ nhẹ mà lại còn không để lại dấu chân. Tào Chiếm gật đầu. Lúc vào đã vậy chứ, khi ra cõng nặng Liễu thị trên lưng mà một chút vết mờ cũng không có. Đủ hiểu là thuật đề và án khí của ỷ quả thực đã cao siêu. Nhẹ hơn chim hồng chim hạc, khi nặng tất chẳng kén Thái Sơn. Tưởng Khắc Trạch hỏi. Lát nữa vương gia tới thì sẽ trả lời thế nào đây? Các hiền đệ còn viện lẽ gì nữa? Với một bản lĩnh vượt bậc như dạ hành khách đêm qua, dù có đóng cả quân ở đây cũng vô ích thôi. Chỉ phiền một nỗi là sự bí mật của lâu đài Hoa Hải được giữ kín từ bao lâu nay đã bị lộ bởi dạ hành khách và Liễu thị. Vương gia tất sẽ trao cho anh em ta trách nhiệm giải quyết vụ này. Thôi, đi xuống. Tam Quỷ truyền hai lần mái thì mới xuống được tới đất. Phương pháp phi thần cũng đã vào bậc đáng kể. Trừ hôm ấy, Chu Vinh An vẫn thường phục đi kiệu tới. Gian Vương đang hí hửng, yên chí là sẽ được hưởng những phúc khoái lạc thần tiên bên người đẹp. Y còn có một cảm khoái man dại hơn nữa là được hưởng tân nương cướp tận tay đêm tân hợp. Hai cánh cổng Hoa Hải đài mở lớn, nhường cho chiếc kiệu bề ngoài rất bình thường như các cỗ kiệu khác trong trấn Hàng Châu, do hai kiệu phu thân tín đắc lực khiêng vào. Theo sau là hai vệ sĩ thường trực trong dinh đề đốc. Cả hai cùng vận thường phục, dắt ngầm khí giới. Cánh cổng đồ sộ nặng nề, do hai người đẩy lại, từ từ khép chặt. Kiệu đỗ ở trước thềm hoa. Vinh An khẽ gật đầu trước lời chào kính cẩn của các nhân viên trong Hoa Hải đài, rồi đi thẳng vào thư phòng. Bọn Tam Quỷ, Ngụy Tào Tưởng và Chiêu Mã Mã nhón nhén theo vào. A Hoàn dâng trà đặt lên án thư rồi lặng lẽ ra khỏi căn phòng. Vừa thổi vừa uống cạn ly trà nóng ngạt ngào hương thơm, Vĩnh An đưa mắt nhìn thấy mấy người vừa vào. Nhìn từ người nọ đến người kia hồi lâu thì Vĩnh An chợt hỏi. Có sự gì không hay? Trông sắc diện các ngươi là ta hiểu rồi. Ta cho phép các ngươi ngồi cả xuống đôn. Nhìn các ngươi run rẩy khó coi lắm. Ngụy Văn Lương thưa. Tâu Vương gia, Liễu Thị không còn ở trong Hoa Hải Đài nữa ạ. Tưởng việc gì chứ việc Liễu Thị à? Thế làm sao? Nói mau. Liễu Thị đã thoát khỏi lâu đài từ đêm qua. Thoát bằng cách nào? Thăng thiên hay độn thổ? Gớm thật. Tâu Vương gia, có thể gọi là thăng thiên vì nàng ta được một nhân vật nào đó cứu thoát qua lỗ mái bị dở. Vĩnh An gắt gào. Trời lạnh, các ngươi và những tên có phận sự canh phòng ngủ quên mất phải không? Dạ thưa không, việc canh phòng thì vẫn như bình thường vì đêm qua chính kẻ hạ nô này ngồi ở phòng canh ngoài cổng đài. Người cứu Liễu Thị quả thực là có bản lãnh phi thường. Lẽ cố nhiên, có phi thường thì mới xảy ra cơ sự này chứ. Nói ta nghe. Ngụy Văn Lương kể lại vụ mất tích Liễu Thị và nhấn mạnh về việc dạ hành khách không để lại một dấu chân nào trên hoa viên cũng như trên rêu ngói. Tự rót trà uống, chủ Vĩnh An lặng lẽ hồi lâu mới thủng thẳng lên tiếng. Xá cho con Liễu Thị, nhưng vì nó mà sự bí mật của Hoa Hải Đại bị phát giác mới là điều đáng quan tâm. Bây giờ thì tính sao? Các ngươi phải tức khắc thám thính nhà Liễu Thị, khép miệng nó lại. Hiểu ý ta muốn nói gì chứ? Dạ. Còn dạ hành khách kia thì sẽ tùy cơ ứng biến sau. Chưa thanh toán xong vụ này, không được hành động ngoài sự chỉ định của ta. Dạ. Chu Vĩnh An bực tức, rũ áo, đứng lên ra kiệu, về thẳng Hàng Châu. Đêm hôm ấy vào khoảng canh ba, dân chúng thị trấn Hàng Châu đang mơ màng ngon giấc thì từ một quán trọ nọ bỗng có ba bóng đèn xuất hiện chuyên trên các nóc nhà, nhấp nhô nếp cao nếp thấp, nhằm hướng thành Kiều Lộ. Ba dạ hành đó không phải ai xa lạ, mà chính là bọn Tam Quỷ, Ngụy Tào Tưởng và quán trọ từ ban chiều chờ đến khuya hành động. Tưởng Khắc Trạch và Tào Chiếm dẫn đường, Ngụy Văn Lương đoạn hậu, Tam Quỷ nằm xoay trên mặt tường hoa nhà họ Trần để nghe ngóng hồi lâu. Bốn bề yên tĩnh, Tào Chiếm vẫy tay ra hiệu, cả ba cùng nhảy xuống khu vườn sau lẫn qua bóng tối, rồi phi thân lên nóc dãy nhà ngang, lành lẹ chạy tới chỗ tân phòng mà chúng đã biết từ trước. Tam Quỷ nằm sát xuống mái ngói nghe ngóng. Tức thì họ Ngụy bò ngược xuống rìa máy, nhìn thấy phía dưới có ánh đèn lờ mờ chiếu sáng qua khe cửa. Y bèn vẫy tay ra hiệu cho Tào Tưởng rồi nhảy vụt xuống sân truyền thẳng vào hành lang. Tào Chiếm xuống theo, Tưởng Khắc Trạch nằm ở trên nóc coi chừng. Bốn bề im lặng như tờ, Trần Gia có lẽ đang ngủ say. Ngụy Văn Lường hơi lạ ở chỗ, một khu nhà rộng như vậy, có sân lớn vườn tược hẳn hoi, chẳng lẽ không nuôi chó để đề phòng đêm hôm trộm đạo ư? Tuy nghi ngờ, nhưng vì nóng lòng hành động để chuộc tội với chủ nhân, Ngụy Văn Lường khẽ kéo cửa sổ, mường tượng như có tiếng người ngủ say thở nhẹ đều đều trong phòng. Y mỉm cười nham hiểm, nghĩ bụng đêm nay cặp tân lang và tân nương mới được động phòng nên ngủ say sau cuộc phượng đảo loan điên. Dịp may hiếm có, không thẳng tay hành động thì còn chờ đến lúc nào nữa. Hai tiếng khép miệng Liễu Thị do chủ nhân dạy hồi sáng còn để bên tai y. Nhưng khép miệng Liễu Thị thì dễ, chứ làm thế nào mà khép miệng được toàn gia họ Trần. Suốt ngày hôm nay, chẳng lẽ Liễu Thị và dạ hành khách, ân nhân của Thị lại không kể lại chuyện xảy ra ở lâu đài cho mọi người nghe sao? Việc tới đây hay tới đó. Hạ Liễu Thị đã, nếu cần thì hạ luôn cả Trần Hoàng. Nhà họ Trần biết điều, sợ mất mạng thì tất sẽ phải im miệng. Suy tính mau lẹ, Ngụy Văn Lương đưa tay khẽ ấn thử cánh cửa sổ. May quá, cánh cửa không có cài thêm bên trong, khẽ hở ra. Họ Ngụy khép sang bên khuôn cửa, nhìn vào. Trong các phòng, màn loan buông phủ kín, ở chân giường lộ ra hai cặp hài lớn nhỏ. Đúng rồi, vợ chồng Trần Hoàng đang tay ấp kề má say sưa rất đẹp đấy. Không do dự nữa, Ngụy Văn Lương ra hiệu bảo Tào Chiếm đứng chờ, rồi nhẹ tay nâng cánh cửa sổ cho khỏi kêu, mở rộng. Y vắt chân lên thành cửa, nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng. Tào Chiếm lăm lăm cầm đao đưa mắt nhìn ba phía để coi chừng. Tưởng Khắc Trạch nằm dọc xuôi theo chiều mái, ló đầu ngó xuống phía dưới xem đồng bọn hành động. Bỗng từ phía sau mái, một bóng đen nhấc bổng tới bên họ Tưởng, êm du, lẹ làng đưa bàn tay thép bóp chặt lấy gáy của Tưởng Khắc Trạch, khiến cho tên này chỉ kịp hộc khẽ lên một tiếng, rồi toàn thân bị xách bổng lên khỏi mái ngói. Cùng lúc tiếng họng do Tưởng Khắc Trạch phát ra ấy, Ngụy Văn Lương vừa nhảy vào phòng. Tào Chiếm giật mình, nắm chặt cán dao trừng mắt nhìn quanh. nhảy lên lan can ra sân xem có sự gì ở trên mái nhà, thì ở trong phòng rộ lên một tiếng hự. Họ Tào hoảng hốt quay ngoắt người lại, nhìn thẳng vào trong phòng. Định chân phóng người qua hành lang lên thành cửa sổ cuốn, thì có một bóng đen khác đã lướt ở mé ngoài lan can lúc nào không rõ, đưa tay nắm cứng chắc lấy cổ chân của Tào Chiếm lôi tuột ra sân. Trong khi tên gian đạo còn đang chơi với, bóng đen bí mật nó đã quật luôn tay xuống gáy y nặng nề như chảy sắt. Tào Chiếm không kịp kêu, đau quá ngất lịm, thành đoạn đao rơi khỏi tay, rơi xuống sân xoảng một tiếng ghê rợn, vang dội trong đêm tối. Nói về Ngụy Văn Lương, khi nhảy vào giữa căn phòng, ngó quanh rồi tiến thẳng đến bên giường, gạt rèm sang một bên, nhất quyết hạ sát Liễu Thị và Trần Hoàng. Chẳng ngờ, khi vừa gạt được cửa mùng thì y bị luôn một cái đạp như trời giáng trúng ngực, tim gan bể nát, chết không kịp la, cây thịt đổ huỵch xuống đất. Chính là Âu Dương Bích Nữ nằm chờ sẵn trên giường thay cho vợ chồng Trần Hoàng, vén rèm bước ra, nắm đai lưng Ngụy Văn Lương xách ra sân, đặt xác chết cạnh Tào Chiếm. Nàng hỏi Lam Y đứng gần đó. Tên kia cũng tắt thở rồi hả? Chắc vậy, vì trúng huyệt gáy. Dưới lúc ấy thì có tiếng Chu Đức Kiệt ở trên mái nhà hỏi. Dưới ấy xong việc rồi chứ? Hiền Hình xuống đi, xong cả rồi. Nhị vị hiền muội nhìn xem, có nhớ ra đã gặp tên này ở đâu không? Lam Y và Âu Dương Bích Nữ nhìn qua nhận ra ngay. Tên diện mạo hung ác, gặp ở chỗ mãi võ ở bên Tây Hồ. Chú Đức Kiệt vỗ tay mấy cái ra hiệu. Bốn cha con của Trần gia vội thắp đèn lồng chạy ra sân. Trần Hoàn chỉ sát tường khắc trạch. Chính tên này đã vào đây, đánh tôi chết ngất đêm tân hôn. Trần lão ông run rẩy chỉ bọn tam quỷ nằm sóng sượt trên sân. Bà tên này tử thương cả rồi sao hả chú đại hiệp? Đức Kiệt phì cười. Dạ, thế chẳng lẽ để chúng tiếp tục hại người lương thiện à? Lam Y biết ý nói ngay. Trần tiên sinh chớ lo, anh em chúng tôi sẽ đem chúng đi ngay bây giờ. Âu Dương Bích Nữ góp ý. Trả những của này về lâu đài có lẽ sẽ đắc sách hơn cả. Phải rồi, chúng ta cần phải cảnh cáo chúng. Tam Hiệp bèn hỏi Trần Hoàng, lấy ba chiếc bao gạo lớn, bỏ xác tam quỷ vào, rồi mỗi người vác một bao lên vai, ra Hàng Châu, tiến tới lâu đài Hải Hoa. Ba người theo lối cũ vượt tường phi thân lên thẳng trên lầu, đi vòng hành lang, đến một căn phòng có ánh sáng, đoán là phòng của Trương Mã Má, thì lẳng lặng dốc hết xác chết trong bao ra, đặt ngồi dựa vào lan can trước cửa phòng. Xăm xuôi, Lam Y gõ cửa, rồi cùng với Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ nhảy lên mái trên, nằm dốc xuống, ghé mắt nhìn. Quả nhiên trong phòng có tiếng mở khóa, cánh cửa từ từ hé mở. A Hoàn ló đầu ra nhìn mờ mờ, thấy tam quỷ ngồi dựa vào lan can, liền quay lại nói vọng vào phòng. Má má à, ba ông quỷ sứ kia say rượu mò lên đây rồi ngủ lăn ra kia rồi. Mụ Chiều lé xóe. Được rồi, để ta ra coi. Đêm hôm thế này thì quá lắm. Này cái đồ nỡm, say như chết mò lên đây làm gì? Vừa dứt lời thì xác của tên cửu đầu quỷ đổ lăn đè lên chân Mụ Chiều, mắt mở trừng trừng giữa ánh đèn do A Hoàn vừa cầm ra soi. Mụ Chiều hoảng hốt hét lên, cất tiếng toàn chạy. Chẳng dè vướng phải tay tử thi nên cây thịt bị té lăn ra hành lang, kêu như heo bị chọc tiết. Tam Hiệp không cần phải xem tiếp nữa, ra khỏi Hoa Hải Đài, phi hành về quán trọ nghỉ ngơi. Hôm sau, vào khoảng giờ tị, ba người ngủ dậy rửa mặt chải đầu xong, thì tiểu nhị lên phòng báo. Thưa khách quan, có người hỏi xin ý kiến. Lam Y hỏi. Ai vậy? Có danh thiếp không? Dạ thưa không, đó là một thanh niên, hiện đang ngồi ở nhà dưới ạ. Chú Đức Kiệt liền xuống lầu thì nhận ra đó là Kỳ Tường Bảo. Thì lễ xong, họ Kỳ nói. Trần tiên sinh nhờ tiểu đệ tới đây mời quý vị đến sới rượu, đi ngay thì vừa, tiểu đệ chờ ạ. Đức Kiệt lên lầu nói cho Lam Y và Âu Dương Bích Nữ hay. Tam Hiệp thay y phục chỉnh tề đeo kiếm xuống lầu, tra khóa phòng, nhờ chủ quán giữ hộ, rồi cùng với Kỳ Tường Bảo lên bốn cỗ kiệu đã chờ sẵn ở đó. Khi sắp tới thành kiều lộ, Đức Kiệt bảo mọi người xuống kiệu trả tiền, đi bộ đến nhà Trần gia. Kỳ Tường Bảo ngạc nhiên. Sao ba vị không cho phu kiệu đến thẳng Trần gia có hơn không? Lam Y đáp. Chúng tôi cẩn thận đề phòng cho Trần gia đấy. Lát sau, trong khi đang bàn tiệc, Tam Hiệp kể chuyện trả tử thi của ba tên gian đạo về lâu đài cho mọi người nghe. Trần Hữu nói. Tôi rất thắc mắc không hiểu chủ nhân của lâu đài ấy là ai mà ác cảm với họ Trần chúng tôi như vậy. Lam Y đáp. Bọn chúng không ác cảm. Tên diện mạo hung ác bất chợt biết Liễu tiểu thư là người có sắc diễm kiều nên bắt cóc về để dâng cho chủ nhân của y thôi. Tới lúc tiểu thư được cứu thoát khỏi tay vuốt hùm, chúng e bị lộ hành tích nên mới kéo đồng bọn tới định thủ tiêu. Chẳng dè lại mắc mưu chúng tôi. Cũng vì chưa biết đích xác chủ nhân của lâu đài này là ai nên hãy tạm giữ kín việc Liễu tiểu thư hiện đã có mặt trong nhà này thêm ít ngày nữa. Chừng nào tới lúc thuận tiện thì anh em chúng tôi sẽ cho hay. Cha con họ Trần nghe vậy thì mới an tâm. Kỳ Tường Bảo hỏi: từ hôm đến Hàng Châu, có lẽ ba vị đại ca du ngoạn Tây Hồ chưa nhỉ? Đức Kiệt lắc đầu: gặp vụ vừa rồi nên chưa có dịp nhàn du. Nếu vậy sáng mai tiểu đệ sẽ xin hướng dẫn các vị du ngoạn Tây Hồ lễ miếu nhạc trung võ luôn thể. Thế thì còn chi bằng, sáng mai đầu giờ tị thì anh em tôi chờ đại ca ở Trần Gia Tử Quán nhé. Sở dĩ họ Chu có ý du Tây Hồ là để nhân dịp nghỉ ngơi giữ sức sau khi thức đêm luôn mấy bữa. Nói về đế đốc Chu Vĩnh An, khi hay tin ba vệ sĩ thân tín chuyên phụ trách việc Hoa Hải Đài bị hạ sát thì rất lo ngại, phiền muộn. Vĩnh An chỉ định mấy vệ sĩ khác ra trông coi lâu đài thay thế cho Tam Quỷ, nhưng tuyệt nhiên không còn đến đó nữa. Ngoài ra, Gian Vương còn có một dự tính điều tra vụ dạ hành khách đã cứu thoát Liễu Thị. Nhưng điều tra bằng cách nào? Bản lĩnh của các nhân vật đó cao siêu, đi không ai biết, về không ai hay, dùng mưu kế gì để mà truy nã? Ai dám đảm nhiệm cuộc truy tìm đây? Hoàn toàn khó khăn. Cũng có lúc, Gian Vương nghĩ tới việc bắt giam họ Trần, thì sẽ biết được hành tung của dạ hành khách bí mật kia. Nhưng như vậy thì rất dây động rừng, tất người bí mật võ dụng ấy sẽ ra tay bênh vực Trần gia. Như vậy có khác gì mua lấy cái khó vào người, ngày đêm phải phòng bị, mà vị tất đã phòng bị nổi. Dù rằng dinh đề đốc nhiều người và được canh phòng nghiêm cẩn đấy. Suy đi tính lại, Chu Vĩnh An kết luận cuộc điều tra nên để tới khi khác thì thuận tiện hơn. Cũng bởi Gian Vương nghĩ như vậy nên họ Trần mới được sống yên ổn sau khi Tam Quỷ bị táng mạng và Chu Tam Hiệp cũng kịp thời trừ được mối họa lớn cho dân Hàng Châu. Sau mấy hôm thăm thú đó đây, dưới sự hướng dẫn của Kỳ Tường Bảo, Tam Hiệp đã nhận xét kỹ lưỡng hơn dinh đề đốc để hành động. Vào trong dinh thì không khó, nhưng biết Vĩnh An ngủ ở phòng nào trong một khu rộng lớn, lâu đài chi chít như bát úp. Sẽ tùy cơ ứng biến như vậy chứ biết phải làm sao. Vì thế nhằm đêm tối, Tam Hiệp nhất quyết hành động để kịp giờ trở về Hàng Châu trước Tết Nguyên Đán. Đài nịt gọn ghẽ, Tam Hiệp chờ đúng canh ba, mới lặng lẽ rời quán trọ, vượt thành vào đại trấn, trên mái nhà, đến khu dinh đề đốc. Nhằm nơi tối nhất phía sau dinh, ba người với qua tường cao truyền vào trong. Phi hành vùn vụt qua các căn mái thấp, tiến thẳng vào khu trung tâm. Chợt trông thấy ánh đèn le lói ở đầu một dãy nhà, Âu Dương Bích Nữ dẫn đầu hướng về phía ấy. Tới nơi, Tam Hiệp nhảy xuống đất thoăn thoắt, lẻn tới đầu nhà. Âu Dương Bích Nữ ghé mắt dòm qua khe cửa sổ, thấy có bốn tên quân đang mải miết đánh bạc ở trong căn phòng. Âu Dương Bích Nữ chỉ tay vào phòng, có ý bảo Đức Kiệt và Lam Y cùng vào căn phòng ấy uy hiếp mấy tên quân đánh bạc để hỏi đường. Nhưng cùng lúc ấy thì một tên đẩy ghế đứng lên. Đèn quá, cứ thua mãi. Tên khác hỏi. Đại ca thôi à? Thôi sao được, còn phải gỡ chứ. Ra đi tiểu giải đen đã. Chia bà đây. Bọn này chờ đại ca trở về mới chia, kẻo lại bảo là ăn gian. Đâu có, do đen mà thua đấy chứ. Tôi có nói gì đâu. Chờ đấy, tôi trở vào ngay. Nói đoạn, y mở cửa bước ra ngoài, loạng choạng đi vì trời tối, chưa quen mắt. Bỗng y giật mình, cổ bị một vật gì áp vào lạnh toát như giá băng, khiến cho toàn thân y nổi gai ốc. Một giọng nói khẽ kể bên tai. Biết điều thì y miệng, kẻo mất đầu. Y há hốc miệng không dám kêu, và cô lúc ấy mới nhận ra lưỡi kiếm sáng loáng đang kề bên cổ. Đứng sau lưng y mấy người không rõ, nhưng chỉ biết là có một cánh tay cứng ngắc đang giữ chặt lấy eo lưng y. Dù lật bật, y bỗng thấy người bị nhấc lên khỏi mặt đất, bay vụt lên nóc nhà, và cứ từ nóc nhà nọ sang nóc nhà kia, bay mãi. Y rợn người nhắm nghiền mắt lại, hai bên tai gió thổi vù vù. Lát sau, cánh tay sắt đó buông ra, nhưng lưỡi kiếm lạnh băng thì vẫn áp vào gáy y. Mở mắt ra và nhận xem đây là đâu. Đưa tay lên dụi mắt nhìn quanh, thấy có ba người trong bộ y phục đen huyền đứng bên y giữa một hoa viên cây cối tùm. Người cầm kiếm dí vào cổ y. Nói mau. Dạ đây là... Nằm ở lâu nào? Dạ con cũng không biết rõ. Ba người lẳng lặng lấy dây đem theo trói ghì y lại, cắt vạt áo nhét đầy miệng, đoạn treo y lên cành cây khuất sau khóm lá tùm.